ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 352, Kiều Luyến nổi giận, 2, góc truyện audio.com, ảnh chụp là trong vườn hoa nhà họ cô và em trai đứng ở bên cạnh cha mẹ ngồi trong vườn hoa. Trên khuôn mặt cô gái, treo nụ cười tự tin, Kiều Dịch từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, yên tĩnh lại nhu thuận. Mẹ trên tấm ảnh dịu dàng rung động lòng người, ba anh Tuấn tiêu sái. Vốn một nhà bốn người bọn họ hạnh phúc, cô vẫn cho là, loại hạnh phúc này sẽ kéo dài, nhưng ai cũng không nghĩ tới thế sự vô thường. Cha mẹ trong miệng người khác là đại ác nhân, sợ tội tự sát. Thế nhưng cô không tin, cha mẹ sẽ làm ra loại chuyện này. Cho nên, nhất định cô phải cầm được chúng chỉ ký giả, đi kiểm chứng chuyện năm đó, qua đưa tin, để người trong cả thiên hạ đều nhìn thấy, ba mẹ của cô oan uổng. Để ba không phải gánh vác danh xấu, cô siết chặt ngón tay, thở dài. Đã nhịn 9 tháng, còn nhịn 3 tháng nữa. Nghĩ tới đây, cô liền thận trọng bỏ hình vào trong ngăn kéo. Ảnh trước 18 tuổi, đều bị trận hỏa hoạn đốt mất. Cái này là ảnh năm đó cô kẹp trong ví tiền, cho nên mới giữ lại. Tấm hình này, đối với cô mà nói, quá quan trọng. Cô điều chỉnh tâm tính một chút, liền đứng lên, đi vào phòng vệ sinh. Lúc trở lại văn phòng, liền phát hiện, trước cửa, đã vây quanh một đám người. Mà trong văn phòng, lại vô cùng ồn ào, mơ hồ nghe được có đồ rơi trên mặt đất, xen lẫn tiếng thi niệm diêu. Cô dừng tay, cô làm gì vậy? Cô buông ra, Kiều Luyến nghe nói như thế, hơi sững sờ, bỗng nhiên chạy vào, liền thấy phòng làm việc của mình, đã bị Tô Mỹ Mỹ đập không ra bộ dạng. Tô Mỹ Mỹ giống như một người điên, quét đồ trên bàn cô rơi xuống đất mà. 100 bông hoa Thẩm Lương Xuyên tặng cô cũng bị cô ta hung hăng ném xuống, dùng chân nghiền nát. Đáng giận hơn là, bởi vì đồ đạc của cô không nhiều cho nên đồ trên bàn bị đập xuống đất, cô ta còn chưa hết giận, vậy mà kéo ngăn của cô ra, đem đồ trong ngăn kéo trực tiếp hất tung trên mặt đất. Hoa hồng trên đất bị cô ta dẫm loạn, đồ trong ngăn kéo rơi ra lập tức liền bị nhánh hoa nhuộm đỏ. Sau đó, trong mắt cô co rụt lại, liền thấy tấm ảnh gia đình kia tung bay trên mặt đất. Thậm chí, Tô Mỹ Mỹ vô thức dẫm chân lên tấm ảnh kia. Cô chỉ cảm thấy trong não có một dây cung bắt ra, để cho cô không chút nghĩ ngợi trực tiếp đẩy đám người vây xem, bỗng nhiên vọt vào, giọng thê thương. Tô, Mỹ, Mỹ. Mỗi một chữ, đều giống như mang theo 10 phần cừu hận, kêu ra vừa bén nhọn vừa xa lạ, để người chung quanh và Tô Mỹ Mỹ, đều lập tức ngây dại. Cô siết chặt nắm đấm, từng bước tiến lên phía trước. Tô Mỹ Mỹ bị Lưu Chí Hưng đánh một cái tát, cô vừa mới chạy lại, dự định trò chuyện với Lưu Chí Hưng, xin hắn ta tha thứ cho mình. Thế nhưng Lưu Chí Hưng tỏ thái độ kiên quyết, không có gặp cô ta. Lòng cô ta tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể đến gây sự với Kiều Luyến. Đập đồ vật mới hóa giải một chút tức giận, thế nhưng vừa nghiêng đầu, khi nhìn thấy vẻ mặt Kiều Luyến, loại tức giận kia, nhất thời hóa thành bối rối. Lúc này Kiều Luyến, là Kiều Luyến từ trước tới nay cô ta chưa từng gặp qua. Hốc mắt của cô đỏ bừng, trong đôi mắt mang theo tức giận như từ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Cách chương.